Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, chương 2727, thâm bất khả chắc. Mà lại Hạ Bình cảm giác được, mỗi một loại mùi vị nếu như là đạt đến cực hạn, vậy liền sẽ phát sinh thật không thể tin biến hóa, hình thành đặc biệt lĩnh vực, tùy ý khống chế sinh vật tâm tình. Để cho địch nhân lâm vào mùi vị ảo giác ở trong. Mùi vị là chân thật, nhưng là cũng có thể là một loại ảo giác. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện hoa này ma huyết mạch chi lực, tựa hồ cùng mình tu hành huyễn thuật thật hiểu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác, nếu như là hắn thi triển ra huyễn thuật chi lực, lại phụ trợ hoa này ma khống chế mùi vị lực lượng. Liền có thể để cho địch nhân triệt để lâm vào không có tận cùng huyễn cảnh bên trong. Căn bản là vô pháp thoát đi. Tựa hồ giờ khắc này, huyễn thuật chi lực cũng có chút xu hướng chân thực vị đạo. Nhanh muốn tiến hóa đến hóa hư vi thực vô thượng cảnh giới. Hắn cảm thấy hoa này mà khống chế mùi vị huyết mạch thần thông chi lực vận dụng. Đối với hắn tu hành huyễn thuật chỗ tốt thật sự là quá lớn. Phảng phất nhượng hắn huyễn thuật cảnh giới thăng lên đến một tầng thứ mới. Khó trách tiểu tử này có thể tại thâm uyên thế giới trêu hoa ghẹo nguyệt. Khắp nơi hoành hành, hấp dẫn vô số nữ nhân ưa thích. Nguyên lai đều là bởi vì hoa này ma huyết mạch chi lực. Có thể tự do tự tại thao túng mùi vị, thao túng hormone chi lực. Hạ Bình mỉm cười. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ cái này huyết mạch lực lượng huyền bí. Phải biết giữa nam nữ sở dĩ hội sinh ra hấp dẫn. Đó chính là bởi vì lẫn nhau ở giữa hormone hấp dẫn. Nếu như nam nhân hormone cường đại, như vậy hấp dẫn nữ nhân liền sẽ càng nhiều. Sẽ nhận được càng nhiều nữ nhân ưa thích. Nếu như đạt tới trình độ nhất định, vậy đơn giản không cách nào tự kềm chế. Đương nhiên cỗ lực lượng này không chỉ có là khả năng hấp dẫn nữ nhân. Nam nhân cũng là như thế. Thậm chí thế gian vạn vật sinh mệnh đều sẽ bị hormone lực lượng hấp dẫn. Cái này bắt nguồn từ sinh vật thiên tính. Huyết mạch chỗ sâu bản năng. Căn bản là vô pháp ức chế. Cỗ lực lượng này ghê gớm. Nếu là bị hoa này ma tấn thăng đến vô địch cảnh yêu ma. Chỉ sợ tất nhiên sẽ gây đến thiên hạ đại loạn. Cũng không biết sẽ chết bao nhiêu sinh mệnh. Hạ Bình kinh thán không thôi. Càng là khai phát cái này huyết mạch chi lực. Hắn thì càng phát hiện hoa này ma huyết mạch rất là không tầm thường. Nếu như thu hoạch được triệt để tiến hóa. Cái này nhất định là nhất tôn bán thần cấp yêu ma. Tung hoành thiên hạ. Chỉ cần hoa này ma thi triển hormone chi lực. Liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch thế gian vạn vật hảo cảm. Thậm chí có thể khiến cái này quỳ dưới chân hắn người làm bất cứ chuyện gì. Sông pha khói lửa đều sẽ không chối từ. Mà lại cỗ lực lượng này cũng không chỉ là có thể khống chế thế gian vạn vật mà thôi. Đồng thời cũng có thể nhượng sinh mệnh sinh ra chân thực ảo giác. Cơ hồ là vô pháp tự kềm chế. Không đánh mà thắng chi binh. May mắn hoa này ma bị xử lý, bằng không đợi nó triệt để trưởng thành, đó là tương đương kinh khủng tồn tại. Trong nháy mắt, ngay tại Hạ Bình không ngừng thí luyện trên người mình hoa ma huyết mạch chi lực thời điểm. Sắc trời dần dần phát sáng lên, lập tức liền đi tới buổi sáng. Chuyện xảy ra khi nào? Thời gian đã đến buổi sáng sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Nhìn đến tu luyện. Thật đúng là cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hạ Bình hé mắt, cảm nhận được bầu trời một sợi ánh sáng mặt trời hạ xuống tới. Có loại hơi hơi chói mắt, hắn duỗi ra lưng mỏi. Được rồi, ngày sau lại cẩn thận nghiên cứu một chút hoa ma huyết mạch chi lực đi. Hiện tại vẫn là trước yêu ma điện lại nói, sở hữu yêu ma điện thành viên, trên cơ bản đều ở tại yêu ma điện bên trong. Bên trong có riêng phần mình trụ sở, mà lại bên trong cũng đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi bao phủ cấm chế trận pháp, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. mà hoa ma áo tư đinh tự nhiên cũng cư ở bên trong. Lúc đầu nó vẫn luôn là đợi tại yêu ma điện bên trong. Đáng tiếc đêm qua nó bị người lừa gạt, rời đi yêu ma điện, kết quả là tại một đầu hẻm nhỏ bị mai phục giết chết. Chẳng qua nếu như cái này hoa ma áo tư đinh không có chết, Hạ Bình cũng sẽ không nhặt được dễ dàng như vậy. Siêu, có hoa ma áo tư đinh trí nhớ. Hạ Bình xe nhẹ đường quen đi vào nham ma thành yêu ma điện. Austin, ngươi thế mà không chết. Nhất thời, yêu ma điện ngoài cửa mấy cái yêu ma hộ vệ nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện. Chúng nó đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Trừng to mắt, thật giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Người nào đều vô pháp tưởng tượng chúng nó giờ phút này nội tâm rung động. Không chết, ta vì sao lại chết? Chẳng lẽ các ngươi biết những thứ gì? Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mấy cái này yêu ma hộ về. Hắn cũng biết hoa ma áo tư đinh tựa hồ tại yêu ma điện không được ưa chuộng. Không biết bao nhiêu yêu ma đều là ước ao ghen tị. Từng cái đều nhớ nó chết. Mà những yêu ma này hộ vệ chỉ sợ vụng trộm cũng là nghe được một ít tin tức. Thậm chí khả năng cũng là kế hoạch một thành viên trong số đó. Biết Austin gặp được ám sát, cho nên nhìn thấy còn sống Austin trở về, mới sẽ như thế giật mình. Không, không có gì. Chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là có truyền ngôn ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà thôi. Mấy cái kia yêu ma hộ vệ hết sức khó xử, 10 phần chột dạ, nhìn chung quanh, che giấu chính mình thất ngôn. Chúng nó cũng không thể nói mình đạt được Austin đã tử vong tin tức đi. Có thể Austin lại là sinh long hoạt hổ xuất hiện tại chúng nó trước mặt. Không có sao cái này càng thêm có trùng kích tính. Mở cửa đi, ta mệt mỏi một đêm, muốn đi về nghỉ, cái này không có vấn đề đi. Hạ Bình cười híp mắt nói ra. Không, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Nghe nói như thế, một cái yêu ma hộ vệ cúi đầu khom lưng, liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh liền mở ra yêu ma điện đại môn, mà Hạ Bình thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại những yêu ma này hộ vệ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là mặt trắng nhỏ thôi, chỉ là người ăn bám ra hỏa. Ngươi thế mà vẫn đối với nó cúi đầu khom lưng. Ngươi đây là điên rồi sao? Bên cạnh có yêu ma khó có thể tin nói. Cái này, ta vừa rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại một cái nháy mắt, ta tựa hồ thấy được nhất tôn thâm uyên vương giả xuất hiện ở trước mặt ta. Vô ý thức liền sinh ra e ngại. Thật sự là kỳ quái. Trước đó ta nhìn cái này hoa ma áo tư đinh thời điểm hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hiện đang vì sao hội xảy ra chuyện như vậy? Yêu ma kia cũng là không thể tin được. Nó đều không rõ ràng chính mình vừa rồi đã làm những gì. Tựa hồ vừa rồi một sát na kia, chính mình đối cái này Austin sinh ra vẻ kính sợ. Căn bản không dám cùng chi đối mặt. Xem ra cái này Austin cũng không phải nhân vật đơn giản. Chúng ta trước đó đều triệt để xem thường hắn. Bên cạnh có một vị lão yêu ma hé mắt, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Đội trưởng, đây là ý gì? Mấy cái yêu ma hộ vệ hiếu kỳ hỏi. Các người ngẫm lại xem. Buổi sáng hôm nay liền truyền ra tin tức. Nói Austin ngoài ý muốn nổi lên. Đã chết tại bên ngoài. Nhưng là hiện tại Austin lại là bỗng nhiên ở giữa trở về. Tại sao lại xuất hiện tin tức như vậy? Nói rõ là có yêu ma đã từng muốn giết chết Austin. Vẫn cho là mình giết chết Austin. Lại là không nghĩ tới vẫn là bị Austin tránh thoát một kiếp. Còn sống trở về. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được Austin không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thâm bất khả chắc lắm đây. Cái này lão yêu ma trầm giọng nói. Cái này... Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Vài đầu yêu ma hộ vệ khẩn trương hỏi. Làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra chính là. Hai bên đều là đại nhân vật. Không phải chúng ta có thể dính vào. Ta tại yêu ma điện làm hộ vệ nhiều năm như vậy.